Tận thế nhạc viên, chương 1423, gặp thoáng qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm hôm khuya khoát, nàng một người mặc áo ngủ dép lê người. Giống người điên ngồi tại đại bên lề đường. Bỗng nhiên gọi lại một cái nữ hài tử tra hỏi. Đối phương làm sao có thể không đề phòng đâu. Kia nữ hài một câu cũng không đáp. Liền bị đồng sự che chở vội vàng rời khỏi. Tự nhiên cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Đặng Ỷ Lan ở trong lòng thầm thở dài một hơi. Mở ra phòng 203 cửa phòng. Kia nữ hải ngày hôm sau vẫn là được ban. Nàng chỉ cần sáng mai tiếp tục tại đồng bến tàu chờ. Khẳng định liền có thể lần nữa gặp phải đối phương. Còn hôm nay, trước hết tại cái này tiểu khách sạn trong nghỉ một buổi tối đi. Nàng cấp thủ cơ định đồng hồ báo thức. Cũng để không nổi sức lực đi tìm phòng bên trong có hay không chụp lén camera. Giữ nguyên áo liền chui vào trong chăn. Theo tiếp vào kia bị thương nữ nhân điện thoại khởi lần này buổi trưa. Tựa như ác mộng đồng dạng lặp đi lặp lại tại trong đầu lan lộn. Nàng lật qua lật lại một hồi. Không có chút nào buồn ngủ lại cảm giác khát nước. Lại bò dậy, nàng nhìn một chút ấm nước. Nhớ tới chính mình từng nhìn thấy qua có người cầm khách sạn ấm nước nấu đồ lót trừ độc nghe đồn. Quên đi thôi, sân khấu giống như có bán bình đựng nước. Đặng Ỷ Lan không có động thủ cơ. Chỉ cầm lấy ví tiền cùng thẻ phòng đi ra cửa. Đi vào đầu bậc thang lúc. Nàng nghe thấy một hồi đối thoại thanh theo tầng dưới nhẹ nhàng đi lên. Là, chỉ mặc cái áo ngủ. Là lạ, vừa rồi cho nàng đăng ký vào ở phụ nữ trung niên. Hiện tại khẩu khí trở nên lạ thường dịu dàng ngoan ngoãn. Nói, hơn nửa giờ trước kia đi vào. Khả năng đã ngủ. Là nói nàng, Đặng Ỷ Lan lòng bàn tay thoáng cái thấm mồ hôi. Suýt nữa nắm không được ví tiền. Nàng dướn cổ lên nhìn xuống. Lại chỉ có thể nhìn thấy vài đôi chân. Đều là nam nhân, bọc tại tương tự dây da đen trong. Nàng quay đầu nhìn quanh một chút hành lang. Bỏ đi dép lê, chậm rãi hướng, khẩn cấp xuất khẩu. Phương hướng lui lại, lỗ tai lập đến thẳng tắp. Số mấy phòng? Một người nam nhân tiếng nói hỏi. 203, phụ nữ trung niên lập tức đáp. Lại hỏi, nếu không, ta hiện tại mang ngài đi mở cửa. Đi thôi. Đặng Ỷ Lan trong lòng hơi hồi hộp một chút. Co cẳng liền chạy, may mắn nàng đi ra kịp thời. Lại muộn hơn nửa phần đồng hồ. Nàng đều chỉ có bị ngăn ở phòng bên trong phần. Làm nàng một cái kéo ra cửa chống lửa. Lách mình tiến vào trong hành lang lúc, kia một đầu bậc thang, vừa vặn cũng đi tới mấy cái bóng. Nàng dư quang thoáng nhìn dưới, nhận ra phụ trách hán quân vụ án cái kia trung niên nam nhân. Tại sao lại muốn tới tìm nàng? Bọn họ làm sao biết muốn tới nhà này khách sạn tìm người? Để tránh phát ra âm thanh, Đặng Ỷ Lan chậm rãi đem cửa khép lại, mang dép. Không có lý do lại hoảng đắc thủ chân như nhũn ra. Nếu là hán quân tại liền tốt, rõ ràng đã nói muốn cùng nhau sinh hoạt, đột nhiên liền thừa nàng một người. Trên thế giới ai cũng không biết nàng hiện tại có nhiều mờ mịt, có nhiều sợ hãi, nàng muốn hỏi một chút đây hết thảy là chuyện gì xảy ra. Nhưng liền một cái có thể hỏi người cũng không có. Nàng theo khách sạn lầu một cửa sau trong bò lên ra ngoài. Đi qua này dài dằng dặc một ngày sau đó, nàng lại mệt lại khốn, tại một nhà suốt đêm kinh doanh tiệm ăn nhanh trong ngồi. Lại ngủ rồi, chờ bị dần dần ồn ào lên tiếng người tỉnh lại lúc. Nàng nhất thời quên chính mình ở đâu, kém chút giống thường ngày theo thói quen kêu lên một câu. Lão công, giật mình, Đặng Ỷ Lan gắt gao nắm chặt bên cạnh bàn, như là sợ ngã xuống đi. Nháy mắt mấy cái, hôm qua hồi ức dần dần trở về. Mấy giờ rồi? Nàng vội vàng vừa nhìn tường bên trên biểu. Trong lòng nhảy một cái. Nhanh lên đưa tay bắt ví tiền liền muốn đi ra ngoài. Đã 8 giờ rưỡi. Vạn nhất đêm qua kia nữ hài tới sớm. Khả năng đều đã vào đồng trên bến tàu ban. Nhưng mà một chảo hạ bắt hụt. Nàng sững sờ, nhìn xem mặt bàn trên. Lại không trông thấy ví tiền của mình. Trên mặt đất cũng không có. Đặng Ỷ Lan vội vàng mọi nơi một chương nhìn. Trực ca đêm phòng ăn nhân viên đã rời đi. Bốn phía lui tới mua bữa sáng người. Mỗi một cái đều là một chương thờ ơ mặt. Thế giới tại dựa theo ngày xưa chương trình vận chuyển. Tuyệt không quan tâm có người thừa dịp một cái độc thân nữ nhân ngủ lúc. Lặng lẽ trộm đi ví tiền của nàng. Nàng liền đó là cái gì thời điểm phát sinh cũng không biết. Giống như thế giới này đột nhiên có một cái nhiệm vụ. Chính là muốn nhìn xem lúc nào có thể sử dụng cuối cùng một cọng rơm đem sống nàng lưng xương đè gãy. Bọn họ không biết, ngày đó còn sớm đây. Xuyên thấu qua mơ mơ hồ hồ nước mắt. Đặng Ỷ Lan dùng sức mở to hai mắt. Đem mỗi một cái đi tới bến tàu nhân viên đều nhìn kỹ một lần. Nàng hẳn là còn có thời gian. Dù sao kia nữ hài tối hôm qua tăng ca đến hơn 12 giờ. Khả năng hôm nay đi làm cũng sẽ trễ một ít. Nàng nhìn một chút, nơi xa một bóng người bỗng nhiên chân dưới dừng lại. Giống như trông thấy nàng lúc lấy làm kinh hãi. Người tốt, Đặng Ỷ Lan vội vàng đuổi đến đi lên. Kêu một tiếng, nàng biết chính mình hiện tại muốn biểu hiện được bình thường một ít. Mới không còn lại đem kia nữ hài hù chạy. Ánh mặt trời buổi sáng chiếu vào nàng rúng gió áo ngủ. Bị cánh tay áp ra dấu đỏ mặt trên. Trong mắt chảy ra không ngừng nước mắt. Cơ trên mặt còn muốn cưỡng kéo ra một cái tươi cười đến. Cái gì mới gọi bình thường? Nàng đã quên. Đêm qua kia nữ hài vừa muốn né tránh. Vừa nhấc mắt nhìn thấy trên mặt nàng vẻ mặt. Nhưng lại bất động. Nữ hài tử lui một bước. Do dự mấy giây. Nhỏ giọng hỏi. Ngươi là lão bà của hắn. Đặng Ỷ Lan một câu cũng nói không nên lời. Chỉ biết là gật đầu. Kia nữ hài vừa muốn nói chuyện. Bỗng nhiên lại bị cái gì dập tắt ý nghĩ này, đổi giọng nói. Ta cái gì cũng không biết. Ta còn muốn ở đây đi làm. Ngươi đi đi, chờ một chút. Đặng Ỷ Lan vội vã gọi lại nàng. Thấy nàng không ngừng bước. Chỉ có vội vàng đi theo. Vừa chạy chậm vừa kêu một tiếng. Chờ một chút, xin nhờ, ngươi xem, đây là ta nhẫn cưới. Kia nữ hài quét nàng ngón tay một chút. Chúng ta là ra mắt nhận biết. Tuyệt không lãng mạn, liền cầu hôn đều không có. Thương lượng nhận chứng nhận, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Đặng Ỷ Lan cảm thấy chính mình hiện tại đại khái so một người điên càng giống tên điên. Nhưng ngoài miệng lại không dừng được. Lời nói cùng nước mắt cùng nhau dâng lên mà ra. Thế nhưng là hôn sau có một ngày ta mặc áo khoác ra cửa lúc. Sờ một cái vòng, mò tới chiếc nhẫn này. Hắn ngượng ngùng ở trước mặt cho ta. Khả năng cũng là cảm thấy lẫn nhau đưa chiếc nhẫn quái buồn nôn. Cho nên liền ném ta túi áo bên trong. Kết quả ta đeo một tuần lễ. Hắn liền hỏi ta, chiếc nhẫn của ta đâu? Ta lúc ra cửa, nhân ra còn tưởng rằng ta không có kết hôn. Người ngoài nghe nhất định cảm thấy đó là cái nhàm chán việc nhỏ. Đặng Ỷ Lan lại nói được khí không đỡ lấy khí. Ta lão công chính là người như vậy. Nàng gấp đến độ thậm chí đánh lên nấc. Nếu ta có thể gặp lại hắn một mặt. Kia nữ hài đột nhiên ở bước chân. Hướng nơi xa đồng sự khoát khoát tay. Ra hiệu chính mình không có việc gì. Chuyển hướng Đặng Ỷ Lan. Lời này ta chỉ nói một lần. Coi như về sau ngươi làm ta đi làm chứng cái gì. Ta cũng tuyệt đối sẽ không đi. Nàng hạ giọng, ngữ khí lại chặt lại mỏng. Không chịu xem Đặng Ỷ Lan. Chỉ là nhìn chằm chằm mũi chân của nàng. Ta là gặp qua hắn. Số 6 thời điểm, giám đốc gọi ta đem hắn thỉnh tới phòng làm việc đằng sau kho bên trong hàng. Làm ta nói kia là một đầu VIP thông đạo. Khi đó ta cảm thấy kỳ quái. Nhưng vẫn là đi gọi hắn. Hắn nói hắn đang chờ người. Không chịu theo ta đi. Giám đốc nói nhất định phải làm cho hắn đi gặp bành tổng. Mấy cái ta không quen biết bảo vệ đem hắn mang đi. Kia nữ hài hiển nhiên cũng ở trong lòng không biết lặp đi lặp lại nhai nhai nhấm nuốt bao nhiêu lần đoạn văn này. Cứ việc sợ hãi. Tựa hồ cũng đang một mực chờ đem lời nói này ra tới. Sắc mặt nàng trắng bệch. Nhỏ giọng nói, ta khi đó nghĩ, bành tổng khách nhân khẳng định rất trọng yếu. Liền ngã trà chuẩn bị bưng vào đi. Sau đó, ta tại cửa ra vào nghe thấy được. Đặng Ỷ Lan đứng tại tanh mặn trong gió biển. Đứng tại 9 giờ sáng ánh mặt trời dưới. nghe nàng nói. Khi đó, ta nghe thấy được bọn họ ở bên trong đánh người, ta nhanh lên lại bưng trà đi ra. Ta về sau không nhìn thấy hắn ra tới. Có thể là ta xem lọt, ta không biết hắn về sau đi đâu. Đây hết thảy đều không đúng. Đặng Ỷ Lan hoảng hoảng hốt hốt hỏi, có một nữ nhân sao? Cả người cao lớn khái cao như vậy. Không có, kia nữ hài lắc đầu, cũng không tiếp tục muốn cùng nàng có cái gì liên lụy dáng vẻ. Quay người liền vội vàng đi. Thế giới này trở nên càng ngày càng không cách nào lý dụ. Đặng Ỷ Lan càng ngày càng cảm thấy chính mình như là đang nằm mơ. Kiểm nghiệm báo cáo nói hắn là bị cùn khí đánh bể đầu. Nhưng là, không sai, hắn quân xác thực trước khi chết chịu qua đánh. Nàng tại bụi cây bên trong nhỏ đảo qua cái nhìn kia, lại thanh thanh sở sở nhảy ra ngoài. Xanh tụ huyết sưng, ngũ quan biến hình mặt. Sờ lên lúc, kia túi nhựa còn ẩm ướt, thô sáp, lạnh lùng. Tựa như mới từ ướp lạnh kho bên trong lấy ra đông lạnh cá đồng dạng. Trượng phu của nàng bây giờ muốn cùng đông lạnh cá so sánh. Nàng nhưng lại không biết vì cái gì. Bước kế tiếp nên làm cái gì cũng rất rõ ràng. Nàng phải đi gặp cái kia họ Bành người. Số 6 ăn đòn, nàng lại tại số 10 mới tìm được Hán quân thi thể. Trong lúc này mấy ngày, xảy ra chuyện gì? Đặng Ỷ Lan hiện tại cũng không phẫn nộ, cũng không bi thương, tập trung tinh thần tại suy nghĩ chính mình làm như thế nào nhìn thấy kia Bành tổng. Gặp mặt lại muốn nói cái gì? Nàng đứng tại đồng bến tàu bên ngoài nghĩ một hồi, thậm chí liền một chiếc du thuyền cập bờ lúc tiếng còi hơi đều không thể gọi trở về nàng chú ý lực. Không biết bao nhiêu du khách ồ ương ương theo miệng cống sau dũng mãnh tiến ra, kéo vali, đeo túi đeo lưng. Một đám mặt đều bị phơi hồng hồng. Hiện ra ngày nghỉ lưu lại khoan khoái sức lực. Một cái nữ hài tử mặt không thay đổi lấy điện thoại di động ra. Uy, nàng đại khái là hơn 1m6 dáng vóc. Hai tay trống trơn, một thân một mình. Thấy thế nào cũng không giống là du khách. Lại đích thật là kẹp ở du khách nhóm bên trong đi tới. Bởi vì trên người nàng có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí chất. Đặng Ỷ Lan ánh mắt từ trên người nàng khẽ quét mà qua. Tâm tư nhưng không có dừng lại thêm. Đúng, ta xuống thuyền. Không được, kia nữ hài hướng trong điện thoại nói. Cũng không biết là tức giận vẫn là ủ rũ. Hoặc là cả hai kiêm hữu. Đến vùng biển quốc tế. Vẫn là liên lạc không được. Không riêng gì ngươi máy truyền tin. Ta cũng đều thử một lần. Không có một cái có thể phát được ra ngoài tin tức. Xem ra cùng có hay không lưới không hề có một chút quan hệ. Lãng phí ta vài ngày thời gian. Nàng rất nhanh liền theo bên cạnh đi tới. Sau đó nói cái gì? Đặng Ỷ Lan không có nghe rõ. Cũng căn bản không rảnh đi cân nhắc người qua đường đối thoại. Có người từ sau gõ gõ nàng bả vai. Nàng vừa quay đầu lại. Nhìn thấy một trương lạ lẫm mặt. Ngươi là đệ muội đi. Người kia hướng nàng cười một tiếng. Trừng mắt lên kính, ta nhớ được Hán quân cho ta nhìn qua các ngươi hình kết hôn. Đúng, ta biết Hán, Úc, ta họ Bành, Hán quân khả năng trong nhà đề cập qua ta. Đến, đi với ta ngồi một chút, người như thế nào mặc đồ này? Nữ Việt cùng Đặng Ỷ Lan ở giữa khoảng cách càng kéo càng xa. Lẫn nhau cũng không biết, vừa mới sượt qua người người cùng chính mình có thiên ti vạn lũ liên hệ. Cũng rốt cuộc sẽ không gặp nhau. Tấu chương xong, cách chương.